Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 18, gặp lại. Đã lâu không gặp a, ngươi có khỏe không? Naruto mỉm cười, nhìn bốn vị khách không mời mà đến, bên trong một vị nói rằng. Ngươi rốt cuộc tới tìm ta a, ta nghĩ đến ngươi đã đem ta quên mất đâu. Vị này trong giọng nói mang theo có chút u oán. Bất quá sau đó liền hướng về phía một bên Claire nói ra. Xem ra còn có thật bất ngờ thu hoạch. Đã lâu không gặp, người cũng đã trưởng thành thành tổ chức chiến sĩ đâu. Claire, nói đến đây vị đã đem gắn vào cái mũ trên đầu vén lên. Mà chuyển hiện tại trước mặt mọi người chính là đã từng tổ chức trong chiến sĩ mạnh nhất, mỉm cười. Teresa. Teresa, lúc này kích động Claire đã phi thân nhào vào Teresa trong lòng. Mà Teresa cũng giống trước đây giống nhau. Vuốt ve Claire tóc, hai người lại hình như về tới 4 năm phía trước. Cái kia không nơi nương tựa tiểu cô nương cùng mạnh nhất mỉm cười nữ quân nhân. Naruto đứng ở một bên nhìn cái kia ấm áp một màn. Lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Mà lúc này Teresa đem Claire kéo bên trong, mọi người ở đây lơ đãng thời điểm, Teresa thân ảnh liền tại chỗ biến mất, tùy theo còn kèm theo Naruto một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Keng keng, trong nháy mắt, nơi đây liền nhảy ra khỏi tiếng sắt thép va chạm, Teresa thân ảnh ngay lập tức sẽ xuất hiện tại Naruto bốn phía. Gió thổi không lọt đem Naruto bọc. Mà Naruto trong tay nhiều hơn một thanh màu bạc, ở Claire hắn ân xem ra giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm vũ khí, từng cái đem Teresa công kích hóa giải, mà Naruto thân thể nhưng không có hoạt động một bước, chỉ khoảng nửa khắc, Teresa cái kia như gió bão mưa rào công kích liền ngừng lại, nhìn vẻ mặt mỉm cười Naruto. Teresa lộ ra hơi bất đắc dĩ nói ra, Thủy Chung không phải của ngươi đối thủ, ngươi chính là mạnh như vậy, đương nhiên, nếu không, ta làm sao tới bảo hộ các ngươi. Naruto cười ha hả nói, sau đó cùng bá đạo đem Teresa cao gầy thân thể kéo gần trong lòng. Nói ra, hoan nghênh ngươi trở về. Hanayu, chứng kiến Naruto cùng Teresa thân mật cử động. Mọi người cảm giác được đầu có điểm không đủ dùng cảm giác. Bất quá trước hết phản ứng lại vẫn là theo Teresa cùng đi ba vị. Lúc này ba người cũng đều vén lên mình mũ. Thì ra ba người các nàng chính là năm đó thảo phạt Teresa Irene. Sophia cùng Lelua, xem ra vận mạng của bọn họ cũng phát sinh biến hóa. Irene cánh tay vẫn còn ở. Mà Sophia cùng Lelua cũng trốn khỏi một kiếp. Ta nhận được ngươi, bất quá ngươi hiện tại so với lúc đó cần phải lợi hại hơn. Irene nhìn Naruto nói rằng, mà một bên Sophia cùng Lelua cũng tràn đầy đồng cảm. Năm đó Naruto đạo kia năng lượng phân thân đem tấn Celia toàn lực nhất kích tiếp một màn. Hiện tại ba người còn sở sở ở trước mắt. Giống như là phát sinh ở ngày hôm qua một dạng, Naruto cười nói ra, rất hân hạnh được biết các ngươi, phi thường cảm tạ các ngươi đối với Teresa những năm này chiếu cố. Cũng không phải là chúng ta chiếu cố Teresa, mà là nàng đang chiếu cố chúng ta. Lelua nói, cũng không phải là, nếu không phải là Teresa, chúng ta cũng sớm đã chết. Sophia nói. Teresa lúc này mới nhớ tới cái gì, liền hướng về phía Naruto hỏi, ngươi làm sao biết cùng Claire tại một cái đâu? Naruto nhún nhún vai nói ra, ngươi nếu là muốn ẩn núp, ta cũng không tìm được, ở nơi này thế giới ta không có cảm ứng được ngươi. Cho nên chỉ có thể thông qua cùng ngươi từng có tiếp xúc người đến tìm ngươi. Các nàng cũng không đến sao? Teresa hỏi. Naruto biết Teresa trong miệng nói các nàng là chỉ người nào. Chỉ là vô não lắc đầu. Nói ra, dường như cho tới nay, chuyện nhờ vả đều là ta đang làm a. Lấy dường như đã trở thành chúng ta truyền thống. Teresa lộ ra nụ cười mê người. Nói, theo để cho ngươi là rảnh rỗi nhất người đâu. Ngươi không đi còn có thể là ai đi đâu. Sau đó Teresa nhìn một mực nơi nào Ume Elena cùng Ophelia. Liền nói ra, được rồi, chúng ta ở địa phương, cách nơi này không xa, đi trước chỗ của ta ha. Vì vậy Naruto đoàn người, ở Teresa dưới sự hướng dẫn, đi tới khoảng cách này nắm một chỗ không xa bên trong dãy núi, mà ở một chỗ sơn cốc bí ẩn trong, tọa lạc mấy chỗ phòng ốc, nơi đây hết sức bí mật là một mai danh ẩn tích tốt tha phương. Ở nói chuyện với nhau thời điểm, Teresa hướng Claire nói ra vì sao lâu như vậy cũng không có đi tìm của nàng nguyên do. Teresa cùng Irene, Sophia cùng Lelua đang nghỉ ngơi thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một ít liên quan tới tổ chức âm mưu. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, vì vậy mọi người cùng nhau ở chỗ này mai danh ẩn tích vừa tu luyện một bên bí mật quan sát lấy tổ. Trước nhất cử nhất động, nghe đến đó, Naruto liền nói ra tổ chức ở chế tạo yêu ma cùng giác tỉnh giả sự tình. Teresa cũng trực tiếp chứng minh rồi Naruto nói chuyện này chân thực tính. Naruto lúc này nói ra, xem ra là thời điểm diệt trừ tổ chức cái u ác tính này. Hiện tại nha, Sophia hỏi, Naruto lắc đầu, nói ra, không phải, ở qua mấy tháng, tổ chức sẽ vứt bỏ một nhóm lớn chiến sĩ. Khi đó đúng là chúng ta diệt trừ cái u ác tính này thời cơ tốt nhất. Tổ chức muốn vứt bỏ một nhóm lớn chiến sĩ, ngươi là làm sao mà biết được? Claire kỳ quái hỏi, Naruto nở nụ cười, nói ra, cái này hả, các ngươi đến lúc đó sẽ biết. Đột nhiên một tin tức truyền đến Naruto trong đầu. Sau đó Naruto mỉm cười, nói ra, xem ra hôm nay tin tức tốt không ít à. Tin tức tốt, Teresa nói, Naruto gật đầu. Nói ra, tin tức này đối với ngươi mà nói không có gì. Bất quá đối với Claire các nàng nhưng là một cái tốt vô cùng tin tức. Có thể giúp các nàng thoát khỏi trên người những cái này phiền phức, ngươi là nói. Trên người chúng ta yêu ma huyết nhục vấn đề. Có thể giải quyết rồi sao? Claire kích động nói, khi nhìn đến Naruto gật đầu sau khi xác nhận, Claire nhưng là kích động không thôi. Mà một bên Elena cũng vì Claire vui vẻ. Bên cạnh Irene, Sophia, Lelua cùng Ophelia khi lấy được Claire sau khi giải thích, cũng kích động dị thường. Rốt cuộc có cơ hội thoát khỏi trên người khả năng này tùy thời bùng nổ tạc đạn. Ở một phen sau khi thương lượng, Naruto cùng Teresa quyết định mang theo Irene, Sophia, Lelua cùng Ophelia cùng nhau trở về Thánh Đô. Mà Claire cùng Elena thì tiếp tục tiếp thu tổ chức nhiệm vụ. Bởi vì Claire người đại lý Lỗ Lỗ là tổ chức đối địch nhất phương phái tới được gián điệp. Naruto đến không lo lắng Lỗ Lỗ sẽ tìm phiền phức. Đồng thời Naruto dự định đi bái phỏng một cái Tây Chi Raifun. Nam Chi Luciela hai vị này vực sâu. Còn như Bắc Chi Isli nha. Bắc chiến thời điểm dĩ nhiên là gặp được. Naruto đối với nữ tính là tương đối rộng dung, thế nhưng làm trong vực sâu duy nhất nam tính, Bắc Chi Isli nếu là thức thời hoàn hảo, nếu là không thức thời Naruto sẽ trực tiếp đem Bắc Phương nhét vào Thánh Đô thống trị trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.